Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 18, song tử, hắn không ngay tiền tuyến 50 km có hơn eo vịnh đối diện phù thủy trong quân doanh sao? Còn nhện giáo hoàng nghi hoặc nói, ngươi muốn tìm hắn, trực tiếp qua đi là được rồi, chỉ có điều... ta không quá chắc chắn ngươi có thể xuyên qua trung gian những kia eo vịnh. Nơi đó có nhất cùng hung cực ác phù thủy cùng bọn họ quái vật đồng bọn chấn thủ. Hốp pha tinh thần, lập tức phấn chấn lên. Siêu tầm một lúc lâu, hắn rốt cục được tình báo hữu dụng xia bai ở 50 km có hơn. Hắn đứng lên đến, ai tại khán thủ cửa ải đây? Đó là thị huyết song tử. Là hắn đáng sợ nhất thủ hạ một trong, cho tới nay mới thôi, bọn họ đã giết chết vô số giáo hội hảo thủ, thị huyết song tử sao? Hốp pha nghĩ thầm thực sự là đáng sợ biệt hiệu, cảm tạ ngài tin tức, hắn khẽ khom người nói rằng, chúc ngài thân thể vui vẻ. Nói xong, hắn mang theo Chloe còn có cái kia chưa giải khóa mật mã ống. Nhanh chóng lùi về sau rời đi cái này quái dị gian phòng. Chỉ lo ở bên trong lại ở thêm một giây đồng hồ. Tám chân con nhện giáo hoàng cũng không ngăn cản hắn. Tùy ý hắn lấy đi mật mã ống. Chỉ là ở hốp pha đóng cửa sau khi. Bên trong liền truyền đến ngột ngạt mà lại tuyệt vọng tiếng cười. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Thượng đế sẽ quan tâm ngươi. Sẽ quan tâm ngươi. Ha ha ha ha ha ha, tiếng cười kia khiến người ta nghe xong nổi da gà đi xuống thẳng rơi. Rời đi con nhện giáo hoàng sau khi, quỷ dị quái dị bầu không khí từ từ biến mất. Hốp pha vội vã đi tới giáo đường đất trống bên trên. Tối om om bầu trời giờ khắc này vẫn như cũ bay xuống lông ngỗng tuyết lớn. Hắn tạm thời đem mật mã khóa cùng xia bai sự tình phóng tới một bên. Hai tay nâng tiểu tinh linh, kinh hỉ nhẹ giọng hỏi, Chloe, ngươi làm sao sẽ ở bên cạnh ta? Ta vẫn ở bên cạnh ngươi, chưa bao giờ rời khỏi. Chloe ngồi ở trên tay hắn ôn nhu nói, linh hồn thạch bảo tồn linh hồn của ta, khiến cho ta có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được nội tâm của ngươi. Những chuyện ngươi làm ta đều nhìn thấy, cái kia thật sự rất đáng gờm. Nàng chân thành nói rằng, hốp pha không nhịn được nhếch miệng cười cợt, sau đó hắn lại lúng túng gãi gãi đầu. Cái kia trước ngươi làm sao không ra, cùng Gregory 7 có quan hệ, mỗi một đời giáo hội bên trong người ở đặc biệt giai đoạn đều sẽ có người thức tỉnh thuộc về mình. Sức mạnh thần bí, chúng ta đem nó gọi là gợi ý, tỉ như ta gợi ý là thời gian. Khuê sư cái kia gợi ý là tri thức, Giê-xu gợi ý là biến hóa, mà Gregory 7 gợi ý nhưng là hư thực. Ở bên cạnh hắn, tất cả hư huyễn không thể tra sự vật đều sẽ chuyển biến thành sự thật. Liền nói thí dụ như ta, vốn là linh hồn, thuộc về hư, thế nhưng ở trước mặt hắn liền không thể không biến thành thực thể xuất hiện. Dừng một chút, Chloe liền nói. Giáo hội bên trong người rất rõ ràng lực lượng này đến từ Thượng Đế. Cho nên đối với bọn họ tới nói, dị giáo đồ cũng chính là phù thủy, không có tín ngưỡng cũng có thể thức tỉnh kỳ lạ sức mạnh. Đây là không thể chịu đựng, cái này cũng là thời trung cổ giáo hội hãm hại phù thủy trọng yếu một trong những nguyên nhân. Hốp pha không quá quan tâm tại sao thời trung cổ giáo hội vội vã hại phù thủy xa xưa như vậy sự tình. Hắn chỉ là càng quan tâm bằng hữu mình. Hắn nâng Chloe lo lắng nói. Cái kia chẳng phải là ra cái này mộng cảnh ngươi liền không còn. Trên lý thuyết tới nói. Là như vậy. Chloe nhìn trời. Đưa tay ra. Tiếp được một mảnh cùng mình tay nhỏ bình thường lớn hoa tuyết. Nhưng ta càng lo lắng chính là cách liệt lãi nặng pháp tác sức mạnh đồng dạng ảnh hưởng đến mộng cảnh bản thân. Có ý gì? Chloe nắm chặt rồi hoa tuyết. Bởi trong giấc mộng có hắn. Vì lẽ đó ngươi trải qua mộng cảnh khả năng không còn là mộng cảnh. trái lại là hiện thực. Hoppa suy nghĩ một chút, lập tức nhảy lên đến. Cái gì? Hiện thực? Vậy ta hiện tại chẳng phải là ở hơn 1000 năm trước? Chỉ nói là có khả năng này. Chloe cười khổ, nhưng trên thực tế ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Lại là lấy cái gì hình thức mà tồn tại? Không người hiểu rõ, ai cũng không rõ ràng. Hoppa nhắm mắt trầm tư. Nếu như nói đây là mộng cảnh, nhưng là cũng quá chân thực chút. Nếu như nói là hiện thực, thời gian của hắn sức mạnh nhưng chưa theo xuất hiện, có thể là như ác mộng chi thần nói như vậy. Ở hắn tiến vào tầng thứ hai mộng cảnh sau khi hết thảy đều trở nên không lại xác định, nó càng như là lượng tử không gian, hết thảy đều là hỗn độn mà ngẫu nhiên. Nghĩ đến một chút, hắn quyết định không lại đi suy nghĩ những này mịt mờ đồ vật. Việc cấp bách là lập tức tìm tới Xia Bai. Hắn lợi dụng ác mộng chi thần đem toàn thế giới kéo vào mộng cảnh. Tất nhiên là vì làm chuyện gì? Bằng không hành động này liền có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Hắn không tin tên kia sẽ làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hoppa đem Chloe đặt ở trên vai của mình. Tiểu tinh linh Chloe ôm lấy trên bả vai hắn lông xù áo choàng, đem mình cuốn một vòng, thở ra một cái nho nhỏ xương trắng. Chịu đến Gregory thực thể hóa ảnh hưởng, nàng có thể cảm nhận được ngày đông thấu xương lạnh giá. Hai người đi ra tường thành không bao lâu, liền đạp ở bị đóng băng eo vịnh bên trên. Đó là toàn dài 30 km bầu si phổ lưu eo biển. Mặt băng bên dưới, dòng nước chảy xiết, bờ tường chót vót, bờ Tây Âu Châu, bờ Đông Châu Á, quân sĩ thản đinh bảo. Hoppa từ giáo hoàng trong miệng biết được thành phố này tên. Hắn quay đầu nhìn phía sau, linh tinh trong ngọn lửa, trên sườn núi nhìn tháp, ở trong màn đêm mở ma nhãn. Tháp dưới là xây ở công nguyên tam thế kỷ Theodore Tây thành tường. Nếu như giáo hoàng đã trốn ở thành phố này, đây chẳng phải là nói, ở thời gian này điểm, phù thủy để đem giáo hội toàn dây đuổi ra Âu Châu. Hoppa âu sầu trong lòng, nếu như thế giới này lịch sử thật sự đã xảy ra chuyện như vậy. Nếu như Xia Bai thật sự lấy sức lực của một người làm được chuyện như vậy. Vậy hắn thật sự có thể nói là phù thủy bên trong Napoleon, Alexander, Caesar, thậm chí so với trong lịch sử bất luận cái nào phù thủy đều muốn vĩ đại. Có thể tên như vậy, đến tột cùng còn có cái gì không hài lòng? Đến tột cùng tại sao muốn kéo dài hơi tàn sống đến hiện đại? Vẫn như cũ ôm một hơi không chịu chết đi. Hắn nghĩ mãi mà không ra. Theo mặt băng hướng về bờ bên kia đi không bao xa. Hoppa liền dừng bước, không phải hắn không muốn đi, mà là dưới chân mặt băng phát sinh không rõ kèn kẹt âm thanh. Trận này tuyết lớn xem ra cũng không có dưới quá lâu. Nhiệt độ vẫn không có đem eo vịnh hoàn toàn đông chết. Ở tiếp tục đi, hắn sẽ một cước dẫm tiến vào trong biển. Hắn nhắm hai mắt lại, lại mở thời điểm, trước người mặt băng vỡ tan. Một cái dài 5 mét, trắng đen xen kẽ cá voi sát thủ từ trong nước biển chui ra. Hắn sờ sờ cá voi sát thủ bóng loáng mà to lớn sống lưng. Nó phun ra một luồng nhiệt khí, ở trong màn đêm phát sinh sung sướng âm thanh. Hoppa trương chân vượt ngồi ở cá voi sát thủ trên lưng. Do cá voi sát thủ mang theo hắn, nhẹ nhàng không âm thanh bờ bên kia bơi đi. Lại một lát sau, đóng băng eo vịnh lên, xuất hiện một chiếc to lớn hắc thuyền. Nó bị băng tuyết bao trùm, thu hồi đen buồm cột buồm lên, đứng mấy cái phù thủy. Vô số màu trắng bạc ánh huỳnh quang chú quang điểm ở hắc thuyền phụ cận bay lượn. Hoppa mau mau chỉ huy cá voi sát thủ ngừng lại. Hắn lần thứ hai nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái đóng kín mũ giáp. Sau lưng xuất hiện một cái bình dưỡng khí. Trên bả vai Chloe cũng như thế. Chỉ có điều nàng bình dưỡng khí so với Hoppa muốn đẹp đẽ rất nhiều. Dầm, Khốp Pha cầm lấy cá voi sắt thủ lưng lẻn vào trong biển. Hắc thuyền lên, mấy cái phù thủy nghe được tiếng nước hướng qua xem ra. Nhưng chỉ nhìn thấy trên mặt nước từng vòng gợn sóng. Cái kia gợn sóng rất nhanh sẽ bị tuyết lớn biến mất. Ao ao ao, khò khè lỗ, nương theo lạnh lẽo hải lưu. Hốp Pha nằm nhoài cá voi sát thủ trên lưng. Chloe cầm lấy lỗ tai của hắn, hướng về cái kia chiếc to lớn hắc thuyền bơi đi. Rất nhanh, hai người liền ở cá voi sát thủ dẫn dắt đi. Đi tới hắc thuyền phụ cận, bọn họ lặng lẽ nổi lên mặt nước. Lặn dưới nước thiết bị biến mất rồi, bởi bóng đêm cùng phấp phới tuyết lớn. Trên thuyền trên tháp quan sát người không thể phát hiện Hốp Pha tồn tại. Hắn kề sát ở hắc thuyền vách khoang, trà sát tay, a ra một đạo xương trắng. Thông thạo nhắm mắt mở mắt, một con co duỗi kính tiềm vọng xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đem con mắt đặt ở kính tiềm vọng lên. Dùng tay chuyển động trục xoay, dùng, khiến, kính tiềm vọng hướng lên trên kéo dài. Tầm mắt đầu tiên là đi tới hắc thuyền thấp nhất một tầng. Nơi này chính phát sinh đùng đùng đùng đùng âm thanh. Kính tiềm vọng nhất chuyển, từ song sắt trong khe hở. Hốp Pha nhìn thấy có mấy cái tù binh bị trói ở bong tàu tầng dưới chót trên cây cột. Không ngừng chịu đựng nghiêm hình tra tấn. Bị đánh máu thịt tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, cách liệt lãi nặng giáo hoàng không sai. Nếu như bị những này phù thủy phát hiện, chờ đợi bọn họ chính là tàn khốc nghiêm hình tra tấn. Xia Bai sẽ ở trong những người này sao? Hốp Pha nhìn một vòng, cảm thấy không thể. Hắn như vậy ngồi ở vị trí cao gia hỏa, không thể làm ra đánh đập tù binh như vậy cấp thấp thú vị sự tình. Sau đó, kính tiềm vọng tiếp tục tăng lên trên, đi tới khoang thuyền tầng thứ hai. Hốp Pha có thể nhìn thấy trong khoang sáng màu da cam ánh nến. Chất đống một chút thưa thớt mà cũ nát gỗ cao su thùng rượu. Có mấy người chính vây ở bên kia đàm tiếu. Bên trong khoang thuyền bàn thấp bé, rắn chắc, dày nặng, bốc ra một loại bị năm tháng đánh bóng qua màu xám đen. Mặt trên bày ra lau đến khi hết sạch sáng sủa đồng thau giá cắm nến cùng ngọn đèn. Ngồi vây quanh các phù thủy đại thể đều ăn mặc dày nặng sẫm màu bằng da trường bào. Bọn họ đánh bài, vẻ mặt ung dung sung sướng. Cùng quân sĩ thản đinh bảo bên trong đề phòng túc sát hình thành so sánh rõ ràng. Đây là thắng chắc nhân tài sẽ lộ ra vẻ mặt. Xia Bai sẽ ở trong đám người này sao? Vẫn như cũ không ở. Hốp Pha cảm thấy hắn loại người như vậy, khẳng định đối với đánh bài không hứng thú gì. Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình đã từng cùng hắn đồng thời ở Casablanca vui sướng đua xe thời gian, cảm thấy hắn khẳng định yêu thích càng kích thích một điểm hoạt động. Kính tiềm vọng tiếp tục hướng lên trên, cuối cùng đi tới phòng thuyền trưởng vị trí, ngừng lại. Hoàn cảnh của nơi này so với phía dưới hai tầng muốn tốt lắm rồi. Tuy nhiên ít nhiều hiện ra một loại nhà giàu mới nổi trạng thái. Trên đất lát thành hoa mỹ thảm lông dê. Trên đỉnh mang theo đẹp đẽ đèn thủy tinh. Thảm lên rải rác thành đống châu báu cùng kim ngân khí bồn. Có hai cái phù thủy tựa ở hào hoa phú quý thảm lên. Dùng hoa lệ cúp vàng uống rượu ngon. Ăn thịt nướng cùng hoa quả, bọn họ một cái mập như thùng nước, một cái gầy như cây gậy trúc. Xia Bai ở đây sao? Cũng không ở, có điều, mập gầy hai người đối thoại, hấp dẫn Hốp Pha sự chú ý, lăn lộn nhiều năm như vậy, có thể cuối cùng cũng coi như là sắp hết khổ rồi. Mập mạp phù thủy ân cần cho tên kia người gầy, rót một chén rượu. Người gầy cầm lấy chén rượu hỏi, Dodoro, này trận đấu đánh xong, ngươi định làm như thế nào? Khụ khụ, nói thế nào không phải trở về mua mảnh đất, tìm cái mấy trăm nữ nhân hầu hạ, qua qua quý tộc lão gia sinh hoạt. Được kêu là Dodoro tên béo đắc ý nói rằng, hai ta vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, không chính là vì chút chuyện này sao? Ngươi vẫn là như cũ. một điểm biến hóa đều không có. Người gầy nhấp ngụm rượu, thở dài nói, ha ha ha, tương đương người mà, có thể có biến hóa gì đó. Tên béo cười ha ha nói, ngươi đây, Tara, ngươi có hay không chọn chúng cái nào một mảnh đất? Ta không muốn quy ẩn. Gầy phù thủy nhẹ giọng nói rằng, ta vẫn là muốn cùng ở Spencer đại nhân phía sau. Cái gì? Tên béo rất là kinh ngạc. Sao hai lúc đó lúc đi ra nhưng là nói cẩn thận một cùng tiến lùi nha? Ngươi không cảm thấy Spencer đại nhân rất đáng giá đi theo sao? Người gầy hai mắt lấp lánh nhìn tên béo. Ta sống nhiều năm như vậy, liền chưa từng thấy so với hắn càng có mị lực người. Ta biết, tên béo giải thích, nhưng hắn là muốn làm quốc vương, muốn làm hoàng đế người. Như vậy ra hỏa, nịnh bợ hắn phù thủy quá nhiều rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, có thể đến phiên ngươi sao? Ngươi một cái Akiten đi ra hương giá phù thủy, vẫn là giống như ta. Thấy đỡ thì thôi đi, ngươi liền như thế không tiền đồ sao? Người gầy đột nhiên nâng cốc chén một thả, tâm tình kích động lên. Ta là Akiten ở nông thôn phù thủy không sai, nhưng những này năm sao hai học đồ vật còn thiếu sao? Ở Spencer bên người đại nhân đi theo làm tùy tùng nhiều năm như vậy, các loại đế quốc thành lập, lẽ nào ta còn không kiếm nổi một cái nội các đại thần làm một làm sao? Tên béo cũng không cao hứng. Tara, ngươi là phù thủy, đừng học Mago cái kia một bộ. Chúng ta phải cùng những kia phù thủy gia tộc lớn như thế, kiến cái pháo đài, ẩn cư Yamanaka, từng đời một truyền thừa ma pháp mới là. Cũng là bởi vì như ngươi vậy nghĩ quá nhiều người, mới nhường những kia Mago có cơ hội để lợi dụng được. Người gầy càng nói càng tức giận lên. Hắn chỉ vào tên béo mũi mắng, nếu như không phải Spencer đại nhân, chúng ta hiện tại còn đang bị những kia giáo hội phù thủy truy nã. Là, ta ánh mắt thiển cận, ta ánh mắt thiển cận, ai có thể gọi ta chính là người như vậy đây? Thấy gầy phù thủy càng ngày càng tức giận, tên béo mau mau nhân nhượng cho yên chuyện vì là người gầy rót một chén rượu. Coi là, không nói cái này, uống rượu, các loại eo vịnh hoàn toàn đông chết. Chúng ta liền chỉ huy đại quân xông tới. Tất cả các loại thắng lợi cuối cùng nói sau đi. Leng keng, hai người đụng một cái chén. Uống cả rửa cộng uống mà xuống. Cá voi sát thủ trên lưng. Hốp pha thu hồi kính tiềm vọng. Suy tư lên, không nghi ngờ chút nào. Hai người này nên chính là lúc trước giáo hoàng trong miệng thị huyết song tử. Có điều, muốn theo. Đè trong lòng hắn suy nghĩ, hai người này phải gọi ghiền rượu song tử mới đúng. Liền vừa ngăn ngắn mấy câu nói công phu, bọn họ liền uống hai đại bình rượu vang. Có điều, hốp pha cũng từ trong lời nói của bọn họ suy đoán ra không bớt tin hơi thở. Nghe này ý của bọn họ, phù thủy đại quân là chuẩn bị chờ đến eo vịnh triệt để đóng băng sau khi lướt qua bâu si phổ liêu eo biển. San bằng quân sĩ thản đinh bảo, đem trốn ở bên trong giáo hội triệt để đánh giết. Bởi vậy, phù thủy chiến tranh thắng Toshiya có điều chính là này một hai ngày sự tình. Nếu như chiến tranh thắng lợi, phù thủy đế quốc thành lập, như vậy thống trị thế giới liên hẳn là phù thủy mới đúng. Làm sao cũng không tới phiên Mago, vậy tại sao Sia Bai còn có thể bị nguyền rủa đây? Tại sao từ xưa tới nay chưa từng có ai nhớ tới hắn? Hogwarts là lúc nào thành lập? Tại sao tương lai phù thủy vẫn như cũ trốn ở trong bóng ma? Trong này đến tột cùng phát sinh cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.